Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 373, chương 373, trận thứ 2 thắng lợi. 3/5, Raichu, sử dụng vôn công kích. Cái gọi là Albert thiếu niên la lớn, hướng theo thiếu niên âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Raichu trên thân xuất hiện số lớn điện hồ. Sau đó liền nhanh chóng hướng Gardevoir chạy tới. Trong lúc chạy nhanh, số lớn điện lưu bao trùm ở rồi Raichu toàn thân, phát ra chói mắt hào quang màu vàng. Nhìn đến kia đang chạy băng băng Raichu, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Quá cuống lên a, tiểu tử, Gardevoir, Psychic tinh thần cường niệm. Lôi Nặc không chút do dự truyền xuống chỉ thị. Ừ. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gardevoir ánh mắt ngưng tụ, đưa tay phải ra nhắm ngay đang chạy băng băng Raichu. Đón lấy, một đạo ánh sáng màu lam chói mắt từ Gardevoir trong đôi mắt sáng lên. Sau đó, liền thấy hướng phía Gardevoir nhanh chóng tiếp cận bên trong Raichu đột nhiên động tác ngừng lại. Một vệt ánh sáng màu xanh từ Raichu trên thân sáng lên. Sau đó, hướng theo Gardevoir tay phải đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Chỉ thấy Raichu thật giống như đột nhiên bị cái vật nặng gì đè lên tựa như. Cả người đột nhiên nằm xuống, đập vào trên mặt đất. Oành, một tiếng vang thật lớn, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Còn có vết rách chằng chịt xuất hiện ở trong hầm. Cái gì? Thấy một màn này sau đó, Albert kinh hãi. Nhưng mà, Lôi Nặc lại không có cho hắn kinh ngạc thời gian. Gardevoir, chấm dứt nó đi. Energy Ball, nhìn thấy Raichu trúng chiêu sau đó. Lôi Nặc lập tức hô, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống. Một quả màu xanh hình cầu năng lượng tại Gardevoir giữa hai tay ngưng tụ. Sau đó nhanh chóng hướng trong hầm Raichu bắn tới. Raichu, tỉnh lại, tránh ra a. Thấy một màn này sau đó, cái kia Albert vẻ mặt lo lắng hướng Raichu hô. Gì, chỉ thấy trong hầm Raichu mặc lên tức giận, cố hết sức đem thân thể chống đỡ lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà, ngay tại nó ngẩng đầu trong nháy mắt, một vệt màu lục tràn ngập đầy tầm mắt của nó. Sau đó chỉ thấy, hướng theo, oanh, một tiếng. Khỏa huy năng lượng màu xanh lục trực tiếp trúng đích, đập vào Raichu trên thân, phát sinh bạo tạc, nhấc lên số lớn bụi mờ. Raichu, thấy vậy, Albert kêu lên một tiếng sợ hãi. Một lát sau, bụi mờ tản đi, chỉ thấy Raichu đã bị nổ ra ngoài hố. Lúc này đang hai mắt nhắm nghiền, vết thương chồng chất mà nằm trên đất. Raichu mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Albert tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài nhìn một chút Raichu sau đó, quả quyết dương cờ tuyên bố lên. Trở về đi, Raichu, nghe thấy trọng tài nói sau đó. Albert cười khổ một cái, sau đó cầm lên Pokeball thu hồi Raichu. Nhìn đến đối diện hời hợt kia liền thắng được ván đầu tiên Lôi Nặc. Albert có chút bất đắc dĩ. Xem ra, hắn năm nay liên minh đại hội, tại đấu vòng loại liền phải kết thúc nữa rồi a. Sau đó, Albert lần nữa móc ra một quả Pokeball ném ra ngoài, liền tính thua, hắn cũng muốn thua thể diện điểm. Albert lặng lẽ nghĩ đến, hướng theo Pokeball mở ra, một cái thân thể là màu đen, cánh vì màu cam bươm bướm xuất hiện ở trên sân. Đinh, mó tim, màu lam. LV59, hả? Cùng ngày hôm qua Pokemon không giống với lúc trước à? Lôi Nặc chân mày cau lại. Nhưng mà, cái này cũng không có cho Lôi Nặc tạo thành phiền toái gì. Tại Lôi Nặc vẻ mặt bình tĩnh dưới sự chỉ huy. Trải qua mấy hiệp chiến đấu sau đó, cái này mó tim cũng bước Raichu vết xe đổ, ngã xuống Gardevoir trước người. Mó tim mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Albert tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài âm thanh lại vang lên lần nữa. trọng tài âm thanh lại vang lên lần nữa. Đối với lần này, Albert bất đắc dĩ thở dài một cái, lặng lẽ thu hồi mó tim, sau đó phái ra cuối cùng một cái Pokemon. Đinh, Honkrow, màu tím, LV59, màu tím tư chất Honkrow A. Đây là ngày hôm qua cái kia rồi. Nhìn đến không chung cái kia Honkrow, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá, England năm nay tuyển thủ như vậy món ăn sao? Ngày hôm qua hắc nhân tiểu ca đều mạnh hơn hắn a. Lôi Nặc trong lòng nhổ nước bọt rồi một câu. Honkrow thể lực còn có song công tư chất tuy rằng rất không tồi. Nhưng mà, làm sao tại Gardevoir kia lô hỏa thuần thanh teleport hả? Nó căn bản liền chạm đều không đụng tới Gardevoir. Hơn nữa, Honkrow song phòng thật sự là quá kém. Sau đó, Honkrow cũng không có kiên trì bao lâu. Ngay tại Gardevoir trước mặt từ không trung rơi vào trên mặt đất. Hôn mê đi, Honkrow mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, bởi vì Albert tuyển thủ ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là Lôi Nặc tuyển thủ. Không thăng cầu kim đậu không nhìn thấy Honkrow ngã xuống sau đó. Trọng tài không chút do dự dơ lên tuyên bố kết quả cuối cùng. Sau đó, hướng theo màn hình lớn bên trên, Lôi Nặc hình cái đầu bên trên hiện ra, Winner, dòng chữ. Bình luận viên kia kích tình bắn ra bốn phía hô to lần nữa vang vọng rồi toàn trường. Nga, hôm nay dẫn đầu phân ra thắng bại lại là sân số 12. Đến từ Hoa Hạ Lôi Nặc tuyển thủ chiến thắng đến từ England Albert tuyển thủ. Lần nữa lấy được thắng lợi. Bát bát bát bát. Hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tại khán đài vang dội. Nhìn thấy Lôi Nặc giành thắng lợi sau đó. Các khán giả không có quá nhiều kinh ngạc. Trong lòng bọn họ, Lôi Nặc chính là đoạt giải quán quân hấp dẫn tuyển thủ. Chàng thắng lợi này là chuyện đương nhiên. Chỉ có vùng này vẫn tồn tại như cũ màu đỏ khu vực tại cao giọng hoan hô. Sau đó, chỉ thấy cái kia Albert cũng phát huy phong độ lịch sự. Tại thu hồi Honkrow sau đó, vẻ mặt thản nhiên qua đây cùng Lôi Nặc cầm cái tay. Đưa tới một câu chúc phúc. Sau đó hai người liền rời đi sân. Đem sân nhường cho sau đó muốn tranh tài tuyển thủ. Bất quá, Lôi Nặc không có đi xa. Liền tại tuyển thủ trước thông đạo chờ đợi. Chờ một hồi còn có hắn tranh tài đi. Sân số 12, tiếp tục ra sân, chính là cái kia Tây Ban Nha tiểu tử cùng hắc nhân tiểu ca. Hôm nay hắc nhân tiểu ca thật giống như tìm về trạng thái. Một bộ coi như mình đã vào vòng kế vô vọng, cũng muốn đánh ra phong thái của mình bộ dáng. Sau đó, khiến người ngoài ý chính là, trải qua 6 cái Pokemon lẫn nhau ác chiến sau đó, người thắng cư nhiên là hắc nhân tiểu ca. Cái kia Tây Ban Nha tiểu tử tiếc bại. Nhìn đến đây sau đó, Lôi Nặc cười, đây liền có ý tứ. Hiện tại số 12 tiểu tổ liền còn dư lại Lôi Nặc còn có hắn kết quả đối thủ. Cái kia Trung Đông thiếu nữ không có bại tích rồi. Nếu mà hắn kết cục thắng cái kia Trung Đông thiếu nữ, như vậy thế cục cơ bản liền sáng suốt. Trừ phi cái kia Tây Ban Nha tiểu tử vào ngày mai đánh bại cái kia Trung Đông thiếu nữ. Sau đó lại đem Lôi Nặc đánh bại. Loại này, liền có thể lấy 3 thắng 1 thua chiến tích đem Lôi Nặc kéo vào thêm thi đấu. Mà nếu mà hắn kết cục thua, như vậy số 12 tiểu tổ thế cục liền đánh nơi mê ly. Bất quá, hắn làm sao lại thua? Lôi Nặc nhẹ nhàng cười hướng sân số 12 đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.